Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, phải hấp dẫn Trương Toàn. Sản sạt xa, vũ giống như dao nhỏ bình thường sản sạt xuống, giọt mưa tạp trên mặt đất, lập tức vỡ thành vài cánh hoa, dần dần trên mặt đất hối ra một cái tiểu hà, ở Nguyên Hành thị nội chảy xuôi. Đào Tiềm căn cứ tất cả mọi người thối lui đến trong phòng. Đông đảo khẩn trương dán tại trên cửa sổ hướng bên ngoài xem. Chỉ nhìn đến toàn bộ Nguyên Hành thị đều bị bao phủ ở màn mưa bên trong. Nơi nơi đều là bốc hơi lên lãnh sương. Liên xa xa cảnh sắc đều nhìn không tới. Vu Dương, mưa lớn như vậy, hỏa sẽ không bị dập tắt đi. Vu Dương đang ở trang viên đạn, nghe nói như thế, chỉ một bên nữ hài, đó là cái chỉ có 17-18 tuổi tiểu cô nương, có một đôi thủy linh linh ánh mắt, chính mang theo khiếp ý xem mọi người. Nàng gặp Vu Dương chỉ nàng, bận nghiêm cúi chào, cao giọng nói, sẽ không, ta linh lực tuyến sẽ không bị hỏa thiêu đoạn, đồng dạng. Mặt trên hỏa cũng sẽ không bị vụ cấp xung đoạn. Đông đảo không nói gì, cao thấp đánh giá nàng một chút. Này tiểu cô nương là phía trước bọn họ cứu trở về đến, thực ngại ngùng, là cái thực nội hướng tiểu cô nương, bình thường không thương nói chuyện. Mọi người ở cùng nhau thời điểm, có nàng cùng không nàng cũng không có gì khác nhau. Không thể tưởng được nàng cư nhiên là cái dị năng giả. Ngươi có thể cảm ứng được, là, có thể cảm ứng được. Tiểu cô nương nói xong, khí thế lại không có, sợ hãi nhìn nàng một cái. Đông đảo tỷ đi, ta tin tưởng ngươi, nhất định phải khống chế tốt. Nếu có vấn đề, kịp thời cùng chúng ta nói. Căn cứ sinh tử tồn vong để lại ở ngươi bờ vai thượng. Tiểu cô nương lập tức giơ lên đầu, nghiêm túc gật gật đầu. Vu Dương đã đem viên đạn trang hảo, lưu manh cười, đừng để ý nàng. Cái gì sinh tử tồn vong, nhiều người như vậy đều ngăn không được gì đó, đặt ở chính ngươi trên vai thật sự hơi quá đáng. Rất giỏi chính là đại gia cùng chết. Tiểu cô nương càng khẩn trương. Vu Dương, loại này vũ thật sự giống ngươi nói là có virus. Kia Đào Lâm làm sao bây giờ? Đào Tiềm hoạt động xe lăn đi đến phía trước cửa sổ, khẩn trương hỏi. Có hoa nhỏ bảo hộ nàng không có vấn đề. Vu Dương trong lòng có chút không yên, hắn lắc lắc đầu, đêm này loạn thất bát tao ý tưởng bỏ ra. Vũ nửa khắc hơn có phải hay không ngừng, nhưng chúng ta không thể luôn luôn chờ. Vạn nhất nàng dị năng hao hết, chúng ta chỉ biết trở thành cá trong chậu. Cho nên, hay là muốn tìm người đi giết Trương Toàn. Vu Dương sớm đối Trương Toàn nổi lên sát tâm, chính là lần trước nàng chạy đến quá nhanh. Vu Dương không có thể bắt đến nàng, nếu có thể bắt đến, đã sớm đem nàng giết. Chúng ta thế nào đi ra ngoài? Này trong mưa có bệnh độc, rất nguy hiểm, ta chính mình đi. Mọi người sửng sốt, ào ào xem Vu Dương. Đông đảo bỗng nhiên cảm thấy Vu Dương rất vĩ đại, cư nhiên chịu hy sinh chính mình đến cứu bọn họ, thật sự là, quả thực là cứu thế chủ, bọn họ tái sinh phụ mẫu. Ta cần phải có nhân phối hợp ta, hấp dẫn năng lực chú ý. Này, đi ra ngoài trong lời nói rất nguy hiểm thôi, chúng ta lại không có Đào Lâm dị năng, cũng không thể chống đỡ mưa gió. Ai muốn ý đi ra ngoài bị vũ lâm, thậm chí bị lây bệnh. A, đông đảo lại ủ rũ. Ta có thể giúp bận. Lúc này, một nữ nhân đứng dậy. Tư tư, ngươi điên rồi. Ngươi một cái thủy dị năng giả, liên tăng thi đều giết không được, ngươi có thể làm gì a? Đông đảo bận đem tư tư đổ lên một bên, trong tư tâm cảm thấy nàng đây là ở hồ nháo. Ta có thể khống chế thủy, Tư Tư nghiêm mặt nói, vụ cũng là thủy, ta cũng có thể khống chế. Tuy rằng không thể hấp thu bọn họ, nhưng là ta có thể cho bọn họ hướng địa phương khác đi. Không đi lâm chúng ta nhân, như vậy là đến nơi đi. Đông đảo sửng sốt một chút, này có lẽ là không có biện pháp chung duy nhất biện pháp. Nhưng là, cho dù như vậy ngươi cũng không có biện pháp tiếp cận Trương Toàn đi. Càng miễn bàn hấp dẫn năng lực chú ý. Nàng thế nào hấp dẫn a, không quan hệ. Các ngươi không cần xuống lầu. Ta có thể giáo các ngươi thế nào hấp dẫn nàng. Vu Dương thu hồi thương. Gọi người làm cái hình tứ phương đại lều trại. Tựa đầu đỉnh vụ che khuất. Nói như vậy là có thể phòng ngừa bọn họ bị vũ lâm. Tất cả mọi người mặc vào giày đi mưa. Sẽ đem ống quần chờ địa phương hệ nhanh. Ngoài miệng mang khẩu trang. Nói như vậy đã có thể cái tuyệt đại bộ phân thủy. Theo mái nhà đi ra ngoài. Ở mái nhà thượng. Dùng súng ngắm mini Tư Tư dùng kính viễn vọng quan sát đến dưới lầu Vu Dương. Hắn thực thật lợi hại. Ở nàng trong mắt. Vu Dương đã biến thành một cái hỏa nhân. Cả người đều bị hỏa bao phủ. Hỏa diễm nóng cháy thiêu đốt. Có thể đem thượng, không trung thủy đều bốc hơi lên sạch sẽ. Hắn đi qua địa phương theo tiểu hà biến khô cạn. Theo thủy hoa biến thành có thể thải đạp địa phương. Thật sự là quá lợi hại. Hắn hỏa thật lợi hại. Ngươi đừng nhìn hắn. Quan sát một chút Trương Toàn. Nếu như bị nàng trước phát hiện chúng ta đều phải tử. Còn có này Vũ, làm cho bọn họ cách ta xa một chút, ta cũng không tưởng biến tang thi, tay súng bắn tỉa có chút không kiên nhẫn nói. Vì thiếu hút vào trong không khí thủy khí, hắn hận không thể không hô hấp, không cần như vậy khẩn trương, chúng ta chỉ cần đánh mấy thương mà thôi, cũng không cần chính diện chống lại nàng. Không có vấn đề, nói là như thế này nói. Nhưng là đối mặt có thể sinh sản sâu Trương Toàn. Ai có thể không khẩn trương a? Vu Dương đã vào chỗ. Hỏa nhân vươn một cánh tay. Cho bọn hắn đánh cái thủ thế. Tư Tư gật gật đầu. Nổ súng. Tay súng bắn tỉa sớm chuẩn bị vào chỗ. Phanh chính là nhất thương. Phanh, nhất thương bạo đầu. Tay súng bắn tỉa chính mình đều sợ ngây người. Chơ mắt xem viên đạn kia bắn vào Trương Toàn trong óc. Ở nàng trên đầu bắn cái lỗ thủng. Ngươi đánh chết nàng. Tư Tư không dám tin. Thậm chí nhu nhu ánh mắt. Hắn sửng sốt một chút. Thật sự không dự đoán được sự tình sẽ biến thành như vậy. May mắn hàng năm làm tay súng bắn tỉa dưỡng thành tốt tự chủ. Tuy rằng như thế nàng cũng không có thả lỏng cảnh giác, mà là tiếp tục quan sát, chờ nàng ngã xuống đi. 1, 2, 3, 4, 5 mani, 5 giây đã qua đi, nàng không có ngã xuống đi, ngược lại là chậm, rãi vươn thủ sờ sờ chán của bản thân. Nàng không chết, ngồi xổm xuống, tay súng bắn tỉa nhất túm Tư Tư. Tư Tư sợ tới mức đặt mông ngồi ở thượng. Nàng nhìn đến ta. Tư Tư xác định Trương Toàn thấy được chính mình. Nàng cái loại này tàn nhẫn ánh mắt. Hận không thể ăn luôn ánh mắt mình. Nhưng nàng cả người phát run. Làm sao bây giờ? Nàng nhìn đến chúng ta đứng nhúc nhích. Tay súng bắn tỉa hét lớn một tiếng. Cũng không nghĩ nhiều. Bang bang phanh lại làm mấy thương. Trương Toàn không tránh không né, mặc cho viên đạn đánh vào chính mình trên người, bắn tung tóe khởi điểm điểm huyết hoa. Này viên đạn ở nàng trên người bắn một cái lỗ thủng. Mơ hồ có thể thấy được rất nhiều sâu ở nơi đó mấp máy. Một lát đã đem miệng vết thương lấp đầy, lập tức nhìn không ra chút bị thương bộ dáng. Nàng không sợ. Bạo đầu còn không sợ, Tư Tư hoảng. Thân thể của nàng chẳng lẽ chính là sâu tạo thành sao? Đừng lo lắng, còn có Vu Dương. tay súng bắn tỉa nhắc nhở nàng, ý bảo nàng chấn định một chút. Đối, Vu Dương tại kia, tư thật cẩn thận ló đầu đi. Chỉ thấy Trương Toàn khí thế lăng nhiên chỉ vào bọn họ phương hướng. Này sâu giống như điên rồi, bình thường đều hướng bọn họ di động đi lại. Kia tốc độ cực nhanh, so với tứ giai tang thi nhanh nhiều lắm mà ni, thế nào? Làm sao bây giờ? Thế nào? Tư hoảng trong lời nói đều nói không rõ. Nhưng là tay súng bắn tỉa hàng năm luyện ra chấn định. Dùng súng ngắm nhắm kính tìm được Vu Dương. Tại kia, hắn đi, một luồng hỏa diễm tự Trương Toàn dưới chân phóng lên cao. Nháy mắt đem nàng bao phủ. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.